Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, dư nghiệt. Ngoài cửa sổ mưa to mưa lớn, trong miếu yên tĩnh im ắng, Diêm Sâm nằm trên mặt đất băng lãnh thấu xương, nhưng trong lòng hình như có một đoàn hỏa, đốt hắn biểu lộ dữ tợn, con mắt không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nếu như hắn còn có một ngón tay có thể động, nhất định sẽ ngay lập tức đâm chết Triệu Phất Y, xem như huyền cơ đài sát thủ. Cho tới bây giờ chỉ có hắn giết người, không có người giết hắn, coi như dám phản kháng cũng không có mấy cái. Đại đa số người nghe được huyền cơ đài hung danh, sẽ chỉ run lẩy bẩy, đau khổ cầu khẩn. Huống chi là Triệu Phất Y loại tiểu nhân vật này, ngày bình thường liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ngã quỵ loại người này trong tay. Diêm huynh, chớ khẩn trương, trả lời một vấn đề, ta hỏi xong liền đi. Triệu Phất Y ngồi xổm người xuống, ghé vào Diêm Sâm trước mặt, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, đối Diêm Sâm muốn giết người ánh mắt làm như không thấy. Nằm mơ, ngươi nếu là còn muốn sống, liền mau cho ta giải độc. Diêm Sâm cắn răng nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Triệu Phất Y tự quyết định, nói xong, trực tiếp ngồi tại Diêm Sâm trước người, hoàn toàn không có cho hắn giải độc ý tứ. Diêm Sâm gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, trong mắt một đoàn sát ý. Triệu Phất Y mỉm cười nhìn xem Diêm Sâm, cũng không tiếp tục thúc hắn, chỉ là nhàn nhạt cười. Hai người đối mặt thật lâu, qua hồi lâu, Diêm Sâm cuối cùng nói ra, ngươi hỏi đi, đa tạ Diêm huynh thành toàn. Triệu Phất Y mỉm cười, nói ra, ngươi có biết hay không có câu nói, gọi là, nguyện thiên hạ thái bình. Hắn vốn muốn hỏi hỏi Diêm Sâm, có nghe nói hay không qua câu nói này, nếu như nghe qua lời nói, câu nói này đến cùng có lai lịch ra sao, nhờ vào đó hỏi thăm ra Triệu Khách thân phận. Triệu Khách mặc dù nói qua, hắn biết đến càng ít càng tốt, bất quá, hắn cũng không phải là một cái có cảm giác an toàn người. Với hắn mà nói, biết đến càng nhiều, chuẩn bị càng nhiều, mới việc an tâm. Mới vừa nghe nói Diêm Sâm là huyền cơ đài người, huyền cơ đài bên trong lại có người tu hành tọa chấn thời điểm. Hắn liền lập tức ý thức được, đây là một cái tìm hiểu Triệu Khách thân phận cơ hội tốt. Hướng người khác tìm hiểu Triệu Khách thân phận, có khả năng tiết lộ mình tin tức, nhưng hướng Diêm Sâm tìm hiểu tin tức, cũng không có tiết lộ khả năng, bởi vì hắn đã quyết định, tuyệt không nhường Diêm Sâm sống mà đi ra Thạch Tướng Quân Miếu. Nhân từ với kẻ địch, chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Tin tưởng hắn nếu như bỏ qua Diêm Sâm, Diêm Sâm tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nguyện thiên hạ thái bình. Nghe được câu này, Diêm Sâm sắc mặt đột nhiên trở nên xanh xám. Trên mặt nộ khí nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Triệu Phất Y ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, thật giống như gặp quỷ đồng dạng, thê thế giọng nói gào thét, thiên hạ thái bình, ngươi là Thái Bình Đạo Dư Nghiệt. Thái Bình Đạo, Dư Nghiệt, xem ra ngươi biết câu nói này, đến cùng có ý tứ gì? Triệu Phất Y liên tiếp hỏi, đáng tiếc những vấn đề này Diêm Sâm một cái cũng không cách nào trả lời. Ngay tại hắn hỏi ra những vấn đề này thời điểm, Diêm Sâm trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra cười thảm. Đón lấy, khẽ cắn môi, lập tức, từ miệng bên trong truyền đến, phốc, một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, sắc mặt lập tức trở nên hôi bại. Ngũ quan Nazi, thất khiếu bên trong chảy ra nồng đậm máu đen đến. Đây hết thảy biến hóa đều phát sinh ở trong nháy mắt. Triệu Phất Y thậm chí không kịp làm ra phản ứng, chờ hắn phát hiện không đúng, muốn ngăn cản thời điểm, Diêm Sâm đã đoạn tuyệt hô hấp, không có bất kỳ cái gì khí tức. Triệu Phất Y sắc mặt trầm xuống, nặn ra Diêm Sâm miệng, phát hiện Diêm Sâm răng hàm đằng sau giấu giếm một cái cực kỳ nhỏ bé, tinh xảo túi da, nhìn chất liệu giống như là dùng một loại nào đó bong bóng cá chế thành. Chỉ cần thông qua đặc biệt góc độ khẽ cắn, liền sẽ đem túi da cắn nát, từ đó chảy ra nọc độc đến. Độc tính khốc liệt, phát tác cực nhanh, giết người thậm chí không cần thấy máu. Chết, cứ như vậy sợ sao? Triệu Phất Y nhìn xem Diêm Sâm thi thể, một trái tim chìm đến đáy cốc, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Theo Hứa Bạch Lộ nói, Diêm Sâm xuất thân Huyền Cơ Đài, lệ thuộc Đại Ngụy triều đình, thậm chí có biết pháp thuật người tu hành tọa trấn, là Đại Ngụy vương triều đáng sợ nhất tổ chức. Từ Diêm Sâm trong miệng giấu giếm nọc độc, tuy thì chuẩn bị tự sát đến xem, Hứa Bạch Lộ thuyết pháp cũng không khoa trương, loại này thấy chết không sờn tử sĩ, tuyệt không phải bình thường tổ chức có thể huấn luyện ra. Nhường tâm hắn kinh hãi là, bối cảnh cường đại như thế Diêm Sâm, chỉ là nghe hắn nói câu, nguyện thiên hạ thái bình, liền lập tức uống thuốc độc tự sát, thậm chí không chút do dự. Diêm Sâm chịu làm như thế, ít nhất nói rõ hai điểm. Thứ nhất, hắn biết rõ những lời này là có ý tứ gì, đại biểu là cái gì tổ chức, vô cùng có khả năng chính là hắn nâng lên Thái Bình Đảo. Thứ hai, Thái Bình Đảo so Huyền Cơ Đài đáng sợ quá nhiều, đáng sợ đến Diêm Sâm nghe mà biến sắc, chỉ là hoài nghi Triệu Phất Y là Thái Bình Đảo người, liền không có đảm lượng thử nghiệm sống tiếp tình trạng. Triệu khách lai lịch thật cùng Thái Bình Đảo có quan hệ sao? Nếu quả như thật như thế, Triệu khách xuất thân Thái Bình Đảo đã đáng sợ như thế, truy sát Triệu khách tới chết địch nhân, lại là đáng sợ đến bực nào? Ở trước mặt những người này, Triệu khách kế thoát thân thật vạn vô nhất thất sao? Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Phất Y mặt trầm như nước, bước ra cửa miếu, cưỡi ngựa xe. Bốc lên mưa đêm, chậm rãi hướng phương Bắc thành Trường An đi đến. Sau lưng hắn, thạch tướng quân miếu bên trong, một đám lửa hừng hực lặng yên không tiếng động dấy lên. Diêm Sâm thi thể cũng tại trận này liệt hỏa bên trong, triệt để trở thành than cốc, tuyệt không có một người có thể nhận ra. Hai canh giờ về sau, mưa to dần dần ngừng, sắc trời sáng lên. Phương Đông nổi lên ngân bạch sắc, người đi trên đường dần dần nhiều lên, xa xa thành Trường An xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Ba vị, nên, thành Trường An đã đến. Triệu Phất Y giữ chặt dây cương, dừng lại xe ngựa, cũng không quay đầu lại nói, người sớm biết chúng ta tỉnh. Trương Duệ thanh âm từ trong xe truyền tới, cùng lúc đó, sáng như tuyết mũi kiếm bỗng nhiên đâm rách toa xe màn trướng, chăm chú trông đỡ tại Triệu Phất Y trên cổ. Ta hạ dược, chẳng lẽ không biết các ngươi nên lúc nào tỉnh? Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, cũng không né tránh, tiếp lấy nói ra, lại nói, ta làm sao cũng coi như cứu các ngươi một lần, cứ như vậy báo đáp ta, ngươi rốt cuộc là ai, dự định làm gì? Trương Duệ giọng nói vẫn như cũ lạnh lùng, trường kiếm lại rụt về lại, ta chỉ là một cái bình thường vân du bốn phương đại phu. Đến thành Trường An chỉ là mưu một con đường sống. Triệu Phất Y cười nói, tốt một cái phổ thông vân du bốn phương đại phu, trên đời này dám xuống tay với Huyền Cơ Đài vân du bốn phương đại phu cũng không có mấy cái. Trương Duệ nói, nói ra ngươi khả năng không tin, Diêm Sâm nhưng thật ra là tự sát. Triệu Phất Y bất đắc dĩ buông buông tay. Ha ha, Trương Duệ cười lạnh một tiếng. Tốt, chư vị, không cùng các ngươi nhiều lời, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Triệu Phất Y từ trên xe ngựa nhảy đi xuống, cách màn trướng, chắp tay một cái, quay người hướng hướng cửa thành đi đến. Tiên sinh chậm đã, còn không đợi Triệu Phất Y đi xa, chợt nghe có người để hắn, nghe thanh âm giống như là Hứa Bạch Lộ, quay người lại đi, khi thấy xe ngựa màn trướng xốc lên, Hứa Bạch Lộ đi tới. Hứa đại tiểu thư, có gì chỉ giáo? Triệu Phất Y xa xa hỏi. Tiên sinh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, còn xin quang lâm hàn xá, cho Bạch Lộ một cái báo ân cơ hội. Hứa Bạch Lộ ôn nhu nói. Hứa đại tiểu thư khách khí, đại tiểu thư tâm tư lương thiện, gặp nạn thành tướng, cũng là thiên ý, chu mỗ chỉ là tự cứu mà thôi. Không tính là cái gì ân cứu mạng, cũng liền không đi quấy rầy. Triệu Phất Y mỉm cười, khoát khoát tay, hắn đối Hứa Bạch Lộ ấn tượng coi như không tệ. Trước đó, tại Thạch Tướng Quân miếu thời điểm, đối mặt Diêm Sâm mũi kiếm, sinh tử một đường thời điểm, Hứa Bạch Lộ sẽ còn vì hắn một cái người qua đường cầu tình. Vẻn vẹn điểm này, đủ để chứng minh tâm tư thuần thiện. Ngược lại là một cái khó được người tốt. Bất quá, Hứa Bạch Lộ làm người tuy tốt, hắn lại không muốn tiếp cận. Hắn mang theo người tranh sơn thủy, là một cái thiên đại kỳ ngộ, cũng là một cái phiền phức ngập trời. Vạn nhất truy sát Triệu khách người tìm tới hắn, chỉ sợ cùng hắn quan hệ càng gần người, chết càng nhanh. Đã như vậy, ngày khác gặp lại. Hứa Bạch Lộ gật gật đầu. Thấy Triệu Phất Y kiên trì không đi, cũng không có cưỡng cầu. Ngày khác gặp lại, Triệu Phất Y cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, quay người rời đi, cũng không quay đầu, sải bước đi hướng thành Trường An Hạ đi đến. Tiểu thư, người này không tệ a, một điểm mang ân cầu báo ý tứ đều không có. Nha hoàn tiểu viên nhìn qua Triệu Phất Y bóng lưng nói. Là không sai, Hứa Bạch Lộ gật gật đầu, nói ra, đáng tiếc đại ân chưa báo, luôn cảm thấy có chút thua thiệt, tiểu thư không cần để ở trong lòng, Trường An cư, rất khó, muốn ở lại đây đi xuống, sớm muộn sẽ gặp phải nan đề, đến lúc đó chỉ cần xuất thủ tương trợ, còn ân tình này chính là, nói trở lại, cái này nhân tâm nghĩ thâm trầm. Liền huyền cơ đài sát thủ đều có thể cắm trên tay hắn. Tiểu thư vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Trương Duệ lạnh lùng nói. Huyền cơ đài, Hứa Bạch Lộ trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Thật không biết bọn hắn làm sao lại để mắt tới phụ thân. Đây chính là một kiện đại phiền toái. Nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ đại tiểu thư không cần phải lo lắng. Mới ta trong xe lại muốn một lần. Chúng ta chỉ sợ là bị Diêm Sâm hù sợ. Huyền cơ đài luôn luôn không giao thiệp với triều chính. Điểm này sẽ không dễ dàng cải biến. Lần này Diêm Sâm tới trước. Tám thành là bị Cáp Lan vệ tự mình mua được. Làm được chuyện này, nếu thật là như thế. Diêm Sâm vừa chết, hiện tại cần lo lắng không phải chúng ta. Nên hắn Cáp Lan vệ mới đúng. Trương Duệ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.